yêu vẫn nơi đây, chương 4, góc truyện audio.com. Mây đen bao phủ bầu trời, lại một cơn giông mùa hạ sắp kéo tới. Vân Trạm ngồi trong phòng làm việc, đèn không bật, rèm cửa buông hết xuống, chỉ còn duy nhất một tia sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu hắt vào. Cũng đã bắt đầu tối dần, tiếng gõ cửa với nhịp đều đều khẽ vang lên, ngay sau đó, cánh cửa hé mở, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Hết giờ làm rồi, vì trong thời gian Vân Trạm nằm viện tĩnh dưỡng, quá trình điều trị không được tốt, khiến bệnh khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể, dẫn tới viêm cơ tim. Cũng vì thế, mà gần 2 năm nay, Vân Hân đã quen với việc nói nhỏ giọng khi làm việc hay nói chuyện. Vì vậy, những lời này tuy có ý thông báo, nhắc nhở nhưng lại được nói rất khẽ. Tối thế này mà không thèm bật đèn, rõ là không có ý định làm việc. Nếu đã như vậy, chẳng bằng về nhà sớm một chút để uống canh ngao do em nấu đi. Tiện tay bật công tắc bên tường, Vân Hân bước tới bàn làm việc. Thời tiết tệ thế này còn cố tình đến làm gì? Ngồi tựa vào chiếc ghế da lưng cao, Vân Trạm để mặc cho cô thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn. Tới giúp anh về nhà, Cao Lỗi bị Bằng Bằng giữ lại. Nếu không thì anh ấy đã dành việc tới đây với em rồi. Dọn gọn bàn làm việc xong, Vân Hân mới với tay kéo chiếc xe lăn ở bên cạnh lại. Hạ tay vịn xuống rồi lùi về một phía, nhấc tấm chăn lông đắp trên đùi lên. Vân Trạm cố gắng xoay người, chống lên mép bàn và tay vịn, dịch người sang xe lăn, đồng thời di chuyển đôi chân cứng ngắc của mình, đặt hai bàn chân đã chẳng còn chút sức lực nào lên trên bàn đạp. Sau khi làm xong mấy động tác đơn giản đó, cái cảm giác đau đớn truyền đến cũng đủ khiến cho anh phải thở một cách khó nhọc. Đi thôi, lái xe đang chờ ở bên dưới. Sau khi thay Vân Trạm phủ tấm chăn mỏng lên đùi, Vân Hân mới xoay người, bước vòng ra phía sau đẩy xe lăn cho anh. Dù ở trong phòng rất tối, nhưng cô vẫn sợ mình không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Khiến Vân Trạm phát hiện ra. Cứ mỗi một lần, khi cô thấy Vân Trạm từ chối tiếp nhận sự giúp đỡ của mọi người. Tự mình cố gắng ngồi lên xe lăn, thấy rõ vẻ yếu ớt của đôi chân được giấu trong chiếc quần âu sang trọng kia. Lòng cô lại cảm thấy thật khó chịu. 2 năm qua, vẫn luôn như vậy, cô vẫn luôn nghĩ, nếu như Dung Nhược còn ở đây, thì với tính cách cao ngạo của Trạm, liệu anh có chịu phá lệ để nhận sự giúp đỡ và chăm sóc của cô ấy hay không? Dung Nhược, không giống với mọi người. 2 năm trước, khi nghe thấy câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của Vân Trạm, Vân Hân mới thực sự hiểu được, đối với người lúc nào cũng dửng dưng lạnh lùng như Trạm, cô gái hiền lành trang nhã kia quan trọng tới mức nào. Dung Nhược đang ở đâu? Giọng nói đầy yếu ớt và lo lắng, chẳng hề che giấu, cô chưa từng nghe Trạm nói chuyện với giọng điệu như vậy bao giờ. Sau đó, cô lại một lần nữa khẳng định địa vị của Dung Nhược. Đồng thời cũng thấy được một mặt xa lạ của Vân Trạm mà cô tưởng như đã quen thuộc. Dung Nhược, khiến Trạm đang bệnh nặng mà vẫn mất đi sự bình tĩnh và kiềm chế. Khiến Trạm chẳng hề để ý tới thân thể mình. Không ăn không ngủ, không ngừng tìm kiếm tung tích của cô ấy. Thậm chí sau 2 năm vẫn vậy, dẫu lần nào cũng chỉ thu được cùng một kết quả. Nhưng không lúc nào cô không hy vọng, sẽ có ngày Dung Nhược lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Mạnh khỏe bình an, cách chương.